One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 68, lần thứ hai xuyên Việt. Nghe được quét, quay loại người sững sờ. Nhìn không chung mấy người ít cũng nhanh chóng phản ứng quá. Liền ngay cả những người này đều là như vậy. Cái kia nhóm càng không cần phải nói. Jun cũng nhanh chóng dương cánh. Mang theo ba người bay thẳng hướng về thiên không. Yasuo trong mắt co rụt lại. Trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Như dòng lũ màu đen một dạng. Hướng về ngoài thành quân cách mạnh chém tới. Mặt đất không ngừng đang run rẩy. Mây trắng trên trời cũng ầm ầm tung bay. Ngoài thành quân cách mạnh mắt trợn tròn. Hai mắt tràn ngập sợ hãi. Nhìn cái kia dòng lũ màu đen hướng về bọn họ chém tới. Đại đa số người cũng co quắp ngã trên mặt đất. Chết đi, Yasuo hừ nhẹ một tiếng. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Dòng lũ màu đen đối đầu khủng bố hỏa diễm. Hai người lên cùng một nơi. Một đạo hào quang óng ánh ở ngoài thành tản ra. Mà đế đô xây dựng cũng không ngừng đổ nát. Sóng khí không ngừng quyển tịch. Bị thổi tới trên đất Nayenda trợn mắt lên nhìn bên ngoài thành cái kia sừng sững đao hình hỏa diễm. Còn có cái kia trên không trung nổ tung hắc sắc như pháo hoa đổ vật. Không kịp nghĩ nhiều, Nayenda chật vật hướng về ngoài thành chạy đi. Muốn đều là quân cách mạnh. Bên ngoài thế nhưng là cũng không có thiếu sĩ 450 binh. Tại dạng này mới tràng cảnh dưới. Đến cùng còn có ít nhiều sống sót. Thật là khủng khiếp, quay mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn phía xa Yasuo. Đây rốt cuộc là ra sao lực lượng? Lượng nhận, liền đem toàn bộ quân cách mạnh cho hủy diệt. Hơn 10 vạn người chết ở trong nháy mắt ở chết. Mặt đất bị phá ra. Đây mới là thần linh lực lượng sao? Jun cũng hít sâu ngụm khí lạnh, nhìn cái kia sâu không thấy đáy đại động. Còn có cái kia khoảng cách. Cũng bị loại này lực lượng cho kinh hãi đến. Cái này đã không thuộc về loài người lực lượng. Làm Nayenda đi tới ngoài sân thời điểm triệt để sửng sốt. Quân cách mạnh binh lính đây. Một cái không cũng gặp. Sau đó triệt để bày trên mặt đất. Nàng biết rõ quân cách mạnh cũng bị Yasuo cái kia nhận giết chết. Nhiều người như vậy cứ như vậy chết. Chúng ta đi thôi. Yasuo chậm rãi mở miệng. Nhìn đã biến mất quân cách mạnh lắc đầu một cái. Sau đó cười nhìn Isdeath. Isdeath gật gù. Lần này nàng thật thấy được bên người người đàn ông này thực lực mạnh bao nhiêu. Chính hắn một đế quốc cường giả số một căn bản chính là trò cười. Ngày kế, đế đô phát sinh tất cả chấn động toàn bộ thế giới. Quân cách mạnh đánh vào đế đô tin tức vì lẽ đó có người cũng biết. Dị tộc cũng giống như vậy. Tất cả mọi người cho rằng sẽ thành công. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Tuy nhiên quân cách mạnh cũng thành công. Thế nhưng 300.000 người. Hiện tại chỉ còn lại 3 vạn người. Đế đô, Nayenda loại người nhìn chu vi rách rách dưới tất cả. Không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua một màn. Khiến người sợ hãi cảnh tượng. Táng Thiên bọn họ lúc rời đi đợi, quân cách mạnh tuy nhiên còn có 3 vạn người, thế nhưng đã đủ, binh lính đế quốc căn bản cũng không muốn chống lại. Akame, không nên nghĩ tên kia không đáng như ngươi vậy, các ngươi căn bản cũng không phải người cùng một con đường, Leon nhìn cúi đầu Akame, sau đó mở miệng an ủi nói, không biết những tên kia đi nơi nào. Quả thực chính là người điên, hơn nữa còn là cường đại đến thái quá người điên, giết nhiều người như vậy, mục đích rốt cuộc là cái gì? Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm, nghĩ đến quân cách mạnh chết hơn 200.000 người cũng cảm giác phẫn nộ. Hiện tại tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chúng ta cũng chống lại không? Hay là trước quyết định đế đô sự tình đi, Bulat lắc đầu một cái. Ở như vậy thực lực trước mặt, bọn họ căn bản là không thể ra sức. Nghe được Bulat, những người khác đều không tiếp tục nói nữa. trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Narendra nghĩ đến Yasuo, liền nghĩ đến cái kia chết đi hơn 20 vạn binh lính. Từng trận đâm nhói liền truyền tới, náo nhiệt trong thành trấn, ồn ào, tiếng giao bán âm vang lên không ngừng. Bờ biển trên cây to, một cái vẫn không nhúc nhích, người mặc cỏ xanh thiếu niên tay cầm cần câu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mặt biển. Cần câu đột nhiên lay động một hồi, phiêu phù ở giấc ngủ viên cầu đột nhiên chìm xuống, thiếu niên trong mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó hưng phấn đứng lên hô to, đến, tới, đến, vẻn vẹn cắn chặt răng, nhìn không có bị kéo lên đầm lầy chi chủ. Thiếu niên lôi kéo cần câu nhanh chóng vây quanh đại thụ chạy một vòng. Hai chân xanh tại trên cây, nhìn mặt nước dần dần thăng lên gợn sóng, khóe miệng câu lên một vệt tự tin độ cong. Hoa, một luồng đáng sợ lực lượng đột nhiên truyền đến. Thiếu niên bị trong nước cá lớn dẹp đi, thế nhưng hay là nhanh chóng phản ứng lại. Một chân xanh tại trên cây, cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên lên, đầu óc đột nhiên né qua tia sáng. Cả người lập tức từ trên cây nhảy xuống, dây nhở không ngừng vây quanh đại thủ. Một cái lam sắc mang theo chân cá lớn từ trên mặt nước lao ra, chăm chú trong tay cần câu, bảo đảm sẽ không đoạn. Thiếu niên hưng phấn nhìn cá lớn, sau một khắc, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, cặp kia sáng ngời hai mắt để lộ ra giật mình quang mang. Một cái hắc sắc bóng dáng rơi xuống từ trên không, thiếu niên không để ý tới sẽ bị nước biển tung tóe thấu y phục. Lúc này khiếp sợ nhìn đứng ở trên mặt nước người, ngẩng đầu nhìn một hồi thiên không, rơi xuống từ trên không người. Nơi này là Yasuo nghi hoặc đánh giá bốn phía. Ngày hôm qua liền bắt đầu xuyên Việt, cảm giác được người yêu mến tức, nhàn nhạt nhìn thiếu niên nhìn lại. Yasuo kinh ngạc nhìn thiếu niên, người này hắn thế nhưng là phi thường có chiếu như Hunter nhân Hunter bên trong nhân vật chính, Tiểu Kiệt, nói cách khác lần này xuyên Việt là Hunter nhân Hunter. Cái kia, ngươi tốt, hỏi ngươi là ai? Tiểu Kiệt ngạc nhiên nhìn Yasuo, từ không trung rơi xuống, hơn nữa còn có thể đứng ở trên mặt nước, thật giống rất khốc cảm giác. Hai người ngắn ngủi trò chuyện, nhìn bị câu lên đầm lầy chi chủ, Yasuo không khỏi nở nụ cười, xem ra nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu, bất quá cũng nhanh bắt đầu, thật đúng là xào, lại trùng hợp như vậy xuyên Việt liền xuất hiện ở đây. Hơn nữa nội dung cốt truyện chuẩn bị bắt đầu, thế giới này thật giống rất thú vị cảm giác, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.